Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1874, chương 1878, lưỡng bại câu thương. Trần Tiêu há mồm phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống đất, phát ra gai mũi ăn mòn vị đạo, mà lại cái này máu tươi hồng trung mang hắc, mãnh liệt mùi hôi thối. Làm cho người buồn nôn khó ngửi. Đây là kim thiền độc trưởng độc. Diêm La Vương vì tu luyện kim thiền độc trưởng, tự nhiên không có khả năng làm từng bước tu luyện kim thiền độc trưởng. Nếu thật là kim thiền độc trưởng, bằng vào Trần Tiêu năng lực, hoàn toàn có thể ngăn cản được kim thiền độc trưởng độc tố ăn mòn. Diêm La Vương nếu muốn không biết sao hắn, cũng là khó như lên trời. Diêm La Vương tựa hồ sớm có chủ ý, vì vậy tại tu luyện độc trưởng thời điểm, thêm vào một loại khác độc, vì tu luyện loại độc này trưởng, Diêm La Vương cũng là chịu nhiều đau khổ, may ra hắn vẫn là đem độc này trưởng cho tu luyện thành công. Lần này Diêm La Vương cùng Trần Tiêu đối chiến, cũng không có cho Trần Tiêu suy nghĩ cơ hội, mục đích chính là vì đánh Trần Tiêu trở tay không kịp. May mắn là hắn làm đến, nếu không, hắn cùng Trần Tiêu đánh cả một ngày, đoán chừng cũng khó có thể phân cái cao thấp. Huống chi ma giáo thế lực to lớn, nếu là không có hắn áp trận, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tan tác, dạng này thì không đạt được hắn chỗ muốn đạt tới mục đích. Bỉ ổi, Trần Tiêu lau miệng góc ở giữa vết máu, ánh mắt sắc bén nói ra, bỉ ổi. Diêm La Vương cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười, tràn đầy rào rạt, cười khẩy nói, ma giáo các ngươi giết người vô số, nếu bàn về bỉ ổi, các ngươi cùng vốn Diêm La so cũng không tốt đến nơi đâu. Trần Tiêu, bây giờ ngươi bên trong vốn Diêm La độc, lần này, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi lại có bản lãnh gì có thể thủ hộ cái này ma giáo. Diêm La Vương hung hăng càn quấy thanh âm bên trong xen lẫn cười to. Rất hiển nhiên, hắn thấy, cái này ma giáo đã là hắn vật trong bàn tay. Tại cái này toàn bộ trong ma giáo, không có gì ngoài cái này âm dương hộ pháp bên ngoài. Hắn bất luận kẻ nào liền đánh với hắn một trận tư cách đều không có. Diêm La Vương, để hai người chúng ta đến lãnh giáo một chút thực lực ngươi. Âm dương hộ pháp dẫn đầu đứng ra, một người thân mang áo đen, xem ra giống như cái kia hắc vô thường, một người thân mang áo trắng, giống như cái kia bạch vô thường. Từ xưa đến nay, hắc bạch vô thường, thân mật giao nhau, như hình với bóng, cái này âm dương hộ pháp chính như vậy. Xoát, Trần Tiêu vung tay lên, âm dương hộ pháp lui lại hai bộ. Trần Tiêu cười lạnh nhìn lấy Diêm La Vương, trong tiếng cười tràn ngập nhỏ không thể thấy mỉa mai. Diêm La Vương, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thì không có đề phòng lấy ngươi một chiêu này à? Ngươi vận chuyển một chút chính mình nguyên khí nhìn xem. Lời vừa nói ra, Diêm La Vương sầm mặt lại. Cái này mang theo mặt nạ, vì vậy không người có thể nhìn ra Diêm La Vương ý nghĩ. Diêm La Vương vội vàng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể. Diêm La Vương lại là phát hiện, trong cơ thể mình nguyên khí đúng là biến đến trễ chậm lên. Là tiệt mạch chỉ, Diêm La Vương có chút âm lãnh thanh âm trong đại sảnh vang vọng. Thanh âm bên trong xen lẫn phẫn nộ, vạn vạn không nghĩ đến. Tại cái này Trần Tiêu vận chuyển công pháp thời điểm, còn vận dụng tiệt mạch chỉ. Tiệt mạch chỉ là một môn rất đặc thù chỉ pháp, bởi vì hắn có thể cắt bỏ nguyên khí cung ứng. Môn võ kỹ này vô cùng kỳ lạ, cũng chỉ có cái này ma giáo nhiều năm như vậy truyền thừa, mới hoàn mỹ xuống tới. Không nghĩ tới, Trần Tiêu không chỉ có luyện thành càn khôn điên đảo, đem chính mình lực lượng toàn bộ dẫn tới cái này đại địa chi phía trên. Để cho mình đối với người này không cách nào tạo thành thương tổn. Còn luyện thành cái này tiệt mạch chỉ. Trong lúc vô hình, vậy mà bên trong đối phương tiệt mạch chỉ. Bên trong tiệt mạch chỉ. không thể tùy tiện vận chuyển nguyên khí. Nếu là đại lượng vận dụng nguyên khí, liền sẽ thổ huyết bỏ mình. Đến lúc đó đại la thần tiên khó cứu. Đây chính là tiệt mạch chỉ chỗ đáng sợ. Bất quá, Diêm La Vương lại là có thể loại trừ cái này tiệt mạch chỉ lực lượng. Nhưng là hắn lại cần 12 canh giờ. Nhưng là, ma giáo sẽ cho hắn nhiều như vậy canh giờ sao? Đây chính là phiền phức địa phương. Diêm La Vương một chút xíu biến đến âm trầm xuống. Thế mà, ma giáo bên này nhưng đều là chấn động không ngừng. Không hổ là phó giáo chủ. Quả nhiên lợi hại, không chỉ có học hội giáo chủ càn khôn điên đảo, lại còn học hội tiệt mạch chỉ. Dạng này thiên phú, quả nhiên là lợi hại. Tiêu Giao Vương bọn người là nhịn không được có chút thở dài. Trần Tiêu học hội tiệt mạch chỉ, trọng thương cái này Diêm La Vương. Chí ít, Diêm La Vương muốn đánh hạ cái này ma giáo, sẽ không có dễ dàng như vậy. Ha ha ha. Diêm La Vương bỗng nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười chấn thiên. Trần Tiêu, ngươi thật sự cho rằng ngươi thương ta, ta thì không làm gì được các ngươi sao? Diêm La Vương bỗng nhiên cười lạnh. Hiện nay, ngũ đại phái đã bước vào Côn Lôn Sơn. Ta muốn dùng không bao lâu, Côn Lôn Sơn liền sẽ bị ngũ đại phái chỗ vây công. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ma giáo các ngươi vẫn là không có thể đầy đủ sống sót. Huống chi, nói tới chỗ này, Diêm La Vương thấp giọng nói, ma kiếm ở đâu? Nương theo lấy Diêm La Vương hét lớn một tiếng. Sau đó, tại cái này trước mặt mọi người có một bóng người rơi xuống. Chờ thấy rõ đạo thân ảnh này thời điểm, tại chỗ người toàn tất cả giật mình. Thật kinh người sát khí cùng sát khí. Tiểu tử này, đến cùng giết bao nhiêu người? Ta vốn cho rằng ta ma giáo giết người liền đầy đủ nhiều. Cùng gia hỏa này so sánh, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu. Đúng vậy a, tiểu tử này thực lực, chỉ sợ đã đạt đến địa cấp viên mãn a. Địa cấp viên mãn, t, tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này chẳng phải là nói. Này người đã đến gần vô hạn thiên cấp, địa cấp viên mãn, Diêm La Vương cười lạnh nói, nếu là chỉ là địa cấp viên mãn, cái kia chính là 10 phần sai, người này là đệ tử ta, từ nhỏ thụ ta bồi dưỡng, bây giờ đã là nửa bước thiên cấp. Nói xong, Diêm La Vương đột nhiên nhìn về phía Âm Dương Hộ Pháp, che lấp đôi mắt, tràn ngập sát ý. Âm Dương Hộ Pháp, hai người các ngươi, thực lực cường đại, hôm nay ta liền để đồ đệ của ta ma kiếm đến chảm giết hai người các ngươi. Hai người các ngươi bị chém giết, ma giáo thì không đáng để lo. Trần Tiêu, ngươi nghĩ như thế nào? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, cho dù là Trần Tiêu đều hoàn toàn biến sắc, vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình. Cái này khiến Trần Tiêu sắc mặt cũng là có chút khó coi. Vốn cho rằng thương tổn Diêm La Vương liền có thể tránh thoát một kiếp này. Không nghĩ tới, sự tình vẫn là phát triển đến loại tình trạng này. Ta ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này có bản lãnh gì. Âm Dương Hộ Pháp cũng là người kiệt ngạo. Bọn họ cũng sớm đã đạt đến địa cấp viên mãn. Ngày xưa, Hạ Minh chỗ lấy bị Âm Dương Hộ Pháp cho chế phục. Đó là bởi vì hắn cùng Âm Dương Hộ Pháp ở giữa còn là có lớn hơn chênh lệch. Nếu là bây giờ Hạ Minh cùng Âm Dương Hộ Pháp đối chiến, như vậy muốn dễ dàng như vậy chế phục Hạ Minh thì khó, bởi vì hiện tại Hạ Minh đã đi vào địa cấp hậu kỳ. Vừa vào hậu kỳ, Hạ Minh thực lực lại là đạt được một lần chất bay vọt. Loại này bay vọt, hắn người vô pháp tưởng tượng, ma kiếm, giết hai cái này không âm không dương ra hỏa. Diêm La Vương nói khẽ, Âm Dương Hộ Pháp cũng là sầm mặt lại, rất hiển nhiên cũng là bị Diêm La Vương lời nói giận đến. Hai người bọn họ một nam một nữ, Âm Dương bổ sung, thực hai người bọn họ là một đôi phu thê, bởi vì tu luyện một loại bí pháp. Dẫn đến chính mình mặt hướng có chút khó coi.